Chương 891, Phật kiếm dung quân cổ. Phật đi nơi nào nhất hành nhìn xem như nước thủy triều chuẩn bị thôn vệ bọn hắn những này tăng nhân hắc ám, mặt lộ kinh ngạc vẻ. Các tăng nhân thu nạp vây tại một chỗ, thả ra phù lục, khí cụ, chống cự lấy hắc ám ăn mòn. Lẫn trong đám người nhất hành lại một lần ở trong lòng đặt câu hỏi, Phật đâu Phật trốn? Có tăng nhân rơi lệ hô. Phật bỏ xuống chúng ta. Lại có người theo quát lên. Phật trốn. Cái này đến cái khác tăng nhân buồn bã hô, vô số thanh âm hội tụ thành một cái, Phật trốn, Phật bỏ xuống chúng ta. Tuyệt vọng tại tăng nhân bên trong lan tràn. Nhất hành khuôn mặt giữ tợn nói, các ngươi những này ngụy tín đồ, Phật làm sao lại bỏ xuống chúng ta? Hắn ở trong thanh âm lẫn vào chân khí, bởi vậy thanh âm này truyền vào tất cả tăng nhân trong lỗ tai. Đám người một trận yên tĩnh, có tăng nhân mở miệng phản bác, vậy ngươi nói Phật đi nơi nào chúng ta tại vi Phật liều chết? Phật lại vứt bỏ chúng ta mà đi. Lại có tăng nhân nói. Ngậm miệng, Phật sẽ không vứt bỏ chúng ta. Nhất hành tức giận nói. Ngươi nói Phật đi nơi nào Phật rời đi, chẳng lẽ ngươi không thấy sao tận mắt nhìn thấy vì cái gì không tin ngươi còn muốn lừa gạt mình sao? Đủ loại tạp âm truyền vào nhất hành trong lỗ tai, hắn mặt lộ vẻ thống khổ. Đúng nha, Phật đi nơi nào? Hắn thấp giọng tự hỏi. Bọn hắn đang liều chết, Phật không có bất kỳ cái gì lý do lúc này rời đi. Đây chính là bọn hắn tín ngưỡng Phật. Phật chỉ là tạm thời rời đi, hắn sẽ trở lại. Nhất hành lắc đầu hô. Thế nhưng là không còn có tăng nhân để ý đến hắn. Bởi vì cái kia như nước thủy triều hắc ám quái vật lần nữa xuống tới, các tăng nhân từng cái chết đi. Nhất hành mở mịt nhìn xem đây hết thảy, hắn đang suy nghĩ Phật tại sao muốn rời đi, là bọn hắn không đủ thành kính sao? Thế nhưng là bọn hắn tại vi Phật chém giết. Sao là không đủ thành kính? Thuyết pháp hết thể chém giết đều giống như trở nên chậm xuống đi, thậm chí đứng im, tàn khốc máu tanh hình tượng ánh vào hắn đồng tử bên trong. Hắn cũng nhịn không được nữa muốn, nếu như Phật thật trốn đâu, ý nghĩ như vậy để hắn cảm thấy sợ hãi, hắn tại sao có thể nghĩ như vậy? Nhưng đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Phật thật cứ như vậy rời đi, mặc cho bọn hắn ở đây bị những cái kia hắc ám quái vật giết chết. Giống như những cái kia tăng nhân nói như vậy. Phật có lẽ là thật đi. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, Phật rời đi là không thể tranh cãi sự thật. Tăng nhân càng chết càng nhiều, dần dần liền chỉ còn lại hắn một khi người, hắc ám quái vật mãnh liệt mà đến. Nhất hành giật mình một cái, hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực trầm giọng quát, coi như chân Phật rời đi, nhưng trong lòng ta Phật vẫn còn ở đó. Hậu thập tam kiếm giơ lên một thanh cây trúc biên trúc kiếm, hắn đâm thẳng mà ra, vài kiếm về sau. Trúc kiếm đâm ra trở nên siêu siêu vẹo vẹo, giống như một cái ba tuổi hài đồng lần đầu luyện kiếm. Hậu thập tam kiếm đầu đầy mồ hôi buông kiếm. Sư phụ nói cho hắn biết, hắn loại trạng thái này cơ hồ rốt cuộc không thể lợi dụng dược vật khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác hắn khả năng cũng không còn cách nào luyện kiếm. Hắn buông xuống trúc kiếm về sau, mặt lộ vẻ sợ hãi, đây là hắn hôm nay lần thứ nhất khôi phục về sau luyện kiếm. Liền xem như nhẹ nhàng trúc kiếm hắn dùng cu nở dê nặng đến hắn chống đỡ không nổi. Đây cũng không phải là kiếm vấn đề, mà là gân tay của hắn bị trọn, kinh mạch bị phế, cho dù có nhẹ nữa kiếm lại như thế nào hắn liền một con gà đều rất khó giết chết được. Đối một cái kiếm khách mà nói, thống khổ nhất chính là cũng không còn cách nào dùng kiếm. Hắn cũng không ngoại lệ, hắn toàn thân run rẩy. Ta làm gì sai? Chẳng lẽ ta đi của mình kiếm đạo có lỗi sao? Tả kiếm hậu thập tam kiếm đọc lấy cái này hai chữ, hắn mặt lộ mờ mịt, ta thật sai sao? Hắn rất mau thả âm thanh cười ha hả, ta luyện ta kiếm, tả kiếm lại như thế nào? Ta hậu thập tam kiếm lỗi lạc làm việc, gì sai chỉ có hủy ta tứ chi, đoạn ta kinh mạch liền có thể hủy kiếm của ta sao? Hậu thập tam kiếm dùng miệng ngậm chuôi kiếm, hắn mắt lộ kiên nghị, tứ chi coi như đoạn, ta còn có miệng có thể luyện kiếm. Lớn không được tự sáng tạo một. Loại dùng miệng kiếm pháp đi ra ta sẽ thua ngươi cả một đời sao? Ngồi xếp bằng lấy chiếu thâm thâm ngước đầu nhìn lên cái kia rộng lớn bạch ngọc pho tượng thấp giọng tự nói hỏi. Nếu quả như thật là như vậy bi kịch, vậy ta hối hận lúc trước lập xuống hoành nguyện sao? Những vấn đề này không ngừng khốn nhiều hắn, an mòn tâm linh của hắn. Sau một hồi lâu, chiếu thâm thâm thật sâu hấp khẩu khí, hắn đứng lên. Có lẽ khả năng ta liền ngươi một lần đều thắng không được. Có lẽ khả năng ta lập xuống hoành nguyện thực hiện không được, cũng không còn cách nào làm nam nhân chân chính. Nhưng thì tính sao? Đây là ta chọn đường, ta có thể thua cả một đời, nhưng ta không thể nối tới ngươi xuất kiếm dũng khí đều không có. Nếu như ngay cả xuất kiếm dũng khí đều chưa, vậy ta sẽ xem thường dạng này chính mình. Chíu Thâm Thâm bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về kia to lớn bạch ngọc ảnh hình người đâm tới. Như khi xe đường cánh tay, như phát hỏa bươm bướm Đô Nê từ trên giường đứng lên, hắn lắc đầu, hắn quên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ kỹ năm cái cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm tiểu hài đem hắn vây quanh, nhưng về sau đâu phụ mẫu nở nụ cười hướng hắn đi tới. Hắn vừa định mở miệng hỏi, chỉ là phụ mẫu phía sau đi ra một người thư sinh. Thư sinh đối với hắn cười cười, dáng tươi cười ấm áp. Về sau thư sinh đem hắn mang đi, đưa đến thư viện học nghệ. Hắn liền rốt cuộc chưa có trở về qua cái thôn kia, không phải hắn quên gốc, mà là thôn người liền cha mẹ của hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn trở về. Hắn sau khi đi, phụ mẫu lại sinh một cái đệ đệ. Từ đó về sau, hắn dùng thư viện làm nhà, quên hết mọi thứ. Nhưng mỗi khi hắn rảnh rỗi thời điểm, hắn liền sẽ muốn ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ý nghĩ thế này luôn luôn lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau có ngày hắn rốt cục nhớ tới, hắn ở dê tờ chê tờ cái kia năm cái cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm tiểu hài. Trong lòng của hắn cảm giác rất thống khổ. Hắn giết năm cái tiểu hài, cho dù là bởi vì hắn quyệt nhân thiên phú buộc phát mà dẫn đến. Nhưng giết chính là giết. Cái kia năm cái tiểu hài là ôm ác ý tới gần hắn, nhưng chưa hẳn liền muốn hắn chết, mà hắn ở dê tờ chê tờ bọn hắn. Năm đầu hoạt bát sinh mệnh bởi vì hắn mà trôi qua. Ta còn dám tự xưng là quân tử sao? Hắn có chút mở miệng nghĩ. Ta chẳng qua là một cái tay nhiễm máu tươi ác nhân, giống như ta loại người này hẳn là vĩnh viễn trong bóng đêm trầm luân, cũng không còn thấy quang minh. Hắn cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống. Không được, chôn ở trong bóng tối, cũng chỉ là tránh né mà thôi. Quân tử nên bằng phẳng. Hắn dừng lại rơi xuống, cười lấy ra chùy thủ. Quân tử nên bằng phẳng. Hắn dùng chùy thủ xé ra chính mình bụng, đem ngũ tạng lục phủ đều móc ra. Ta giết các ngươi, hiện tại liền đem mệnh của ta trả lại cho ca cờ người ta. Vì cái gì không thể bình thường còn sống? Tuế nguyệt đang trôi qua, đã lớn lên ôn hiểu vẫn là đang không ngừng hỏi mình. Trái tim của hắn một mực tại né tránh vấn đề này, hắn thậm chí không nguyện ý muốn xuống dưới. Nhưng có một số việc chính là như vậy, càng là muốn né tránh, thì càng không thể tránh khỏi đang suy nghĩ. Hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ. Hắn nhìn xem cái kia đen kịt trùng nụ y, im lặng không nói. Nghe nói liên miên trăm trượng trùng nụ y là vạn trùng thần biến thành. Ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Vì cái gì không dám trả lời? Hắn không thể ức chế run rẩy, hắn lựa chọn không còn né tránh. Bởi vì ta là người kia con riêng, hắn có rất nhiều nhi tử, ta nếu là tầm thường bình thường, hắn đám nhi tử kia liền sẽ giết ta, mà hắn nuôi con như nuôi cổ.